mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 589, xem ra cảnh cáo đưa cho ngươi còn chưa đủ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả bị Bắc Minh Dạ ôm trở về đến trong bệnh phòng, mặc kệ cô vùng vẫy như thế nào, nam nhân này vẫn lại là khóa cô ở tại phòng bệnh. Bắt buộc giật thang Hào Hào nhìn cô chính anh đi. Danh Khả cũng không thèm để ý, nam nhân dã man như vậy cô mừng rỡ không cần lại đi đối mặt anh. Bắc Minh Dạ sau khi rời khỏi cô gọi điện thoại cho Long Sở Dương, biết anh không có việc gì, bẻ cánh tay tốt đã làm cho người ta tới đây tiếp anh trở về, Danh Khả mới thoáng an tâm. Sau đó cô mở TV, phát theo yêu cầu một bộ phim thần tượng thanh xuân, xem suất ca đi. Mặc dù nhìn ngang nhìn dọc vẫn lại là cảm thấy được những nam diễn viên đó thiếu chút gì, không phải bộ dáng dưa vẹo táo nứt, đó là một chút vị nam nhân đều không có, thậm chí dáng người cũng không tốt, chân không đủ dài, bả vai không đủ rộng rãi, cánh tay không bắp thịt, ngũ quan không đủ tinh xảo, ngay cả phát hình cũng đều loạn thất bát tao khó coi thật sự. Mặc dù thiệt tình không có một cái bộ dạng xinh xắn, tất cả đều đã xấu như thế, nhưng cô vẫn lại là thấy nồng nhiệt, lại vẫn thường thường bởi vì nội dung khôi hài trong kịch bị đùa đến khách khách cười không ngừng, xem ra người thật sự chuyện gì đều không có. Giật thang coi giữ của cô liền buồn bực, rõ ràng nhìn ra được hai người cãi nhau còn tưởng rằng Khả Khả tiểu thư sẽ buồn bực hồi lâu, thậm chí trốn vào trong chăn vụng trộm lau nước mắt, nhưng người ta một chút cũng không thương tâm a. Ai, xem ra lực ảnh hưởng tiên sinh đối với Khả Khả tiểu thư thật sự không có lớn như vậy. Long Sở Dương kêu hô tới trợ thủ từ khoa chỉnh hình rời khỏi, liền trực tiếp lên xe từ bệnh viện rời khỏi. Một đường được cho cực kỳ thông thuận, lại tại trở về biệt thự vòng trên sơn đạo, bỗng nhiên đã bị một chiếc xe chặn dừng lại rồi. Đầu năm nay lại vẫn ở trên đường đi xe chiến giáp cũng không có nhiều người, hơn nữa người nọ vẫn lại là bỗng nhiên thay đường, trải quét một tiếng từ đối diện kéo dài qua tới đây, nếu không phải trợ thủ phản ứng đúng lúc, hiện tại hai chiếc xe xác định vững chắc đã đụng cùng một nơi. Xe chiến giáp là xe chiến đấu trong quân đội, chắc là xe dép. Nơi này là núi vây quanh đường, ở tại lưng chừng núi người không nhiều lắm, hiện tại cả trên đường chỉ có hai chiếc xe bọn họ, trừ này ra ngay cả quỷ ảnh đều không có. Thao, như thế nào lái xe? Lái xe thành như vậy, liền ngay cả trợ thủ bình thường lịch sự cũng nhịn không được nổ lên thô. Dừng xe tiếp xuống, anh trực tiếp tháo dây an toàn xuống xe, liền hướng chiếc xe chiến giáp vắt ngang ở phía trước kia đi đến, Long Sở Dương nghĩ muốn ngăn cản cũng không kịp. Xe chiến giáp, đầu năm nay còn dám ở trên đường đi xe giáp, trừ bỏ quân gia có quyền thế cũng chỉ còn lại có một chút đại nhân vật, ngay cả quân gia gặp được đều phải sợ hãi vài phần rồi. Lúc này biết phẫn nộ đến trực tiếp ở trên đường liền đem anh chặn lại, trừ bỏ cái cuồng bạo lực kia còn ai vào đây. Anh từ nhấc lên chậm gì gì tiếp xuống, trơ mắt nhìn trợ thủ đi đến bên cạnh cửa xe chiến giáp, sau đó bị cái nam nhân kia tiếp xuống một quyền đặt xuống, sau đó rốt cuộc bò không nổi, lực bất tòng tâm. Bóng dáng cao lớn biêu hãn từ dưới xe chiến giáp tới, liền cất bước đi về phía hắn, về phần trợ thủ té trên mặt đất anh là liền nhìn đều không có nhìn nhiều nửa mắt. Bắc Minh tiên sinh vừa rồi ở trong bệnh viện còn không có lăn qua lăn. Góc truyện audio.com, lại đầy đủ sao? Long Sở Dương đón nhận ánh mắt anh lạnh lùng, mặc dù hàn khí toàn thân kia quả thật rất bức người, nhưng từ đáy mắt anh ta nhìn không tới nửa điểm sợ hãi. Bắc Minh Dạ ngoéo môi một cái cười, cười đến băng lãnh. Nam nhân tốt xem như vậy cười rộ lên lại tựa như cái tu la, dù cho Long Sở Dương không muốn sợ hãi nhưng tại thời điểm anh nhích lại gần mình vẫn lại là nhịn không được hơi hơi thối lui nửa bước. Nam nhân này, thật sự có phần dã man, người cũng không có lăn qua lăn lại đầy đủ sao? Bắc Minh Dạ nện bước vẫn lại là tao nhã như thế, ý cười vẫn lại là mê người như thế, chỉ là sát khí đáy mắt nồng liệt phải gọi người không rét mà run. Nếu đứng ở bên cạnh anh không phải Long Sở Dương mà đổi lại một người đi đường, giờ này khắc này người có phải hay không đã sợ đến muốn té xỉu đi qua? Ta bất quá là tới Đông Lăng đầu tư. Long Sở Dương cười cười, mặc dù cười đến ung dung, nhưng bên trong ung dung còn có vài phần không được tự nhiên không thể nhận ra. Cái gia hỏa bạo lực này, ra bài cũng không án bài, có đôi khi quả thật có điểm khủng bố như thế. Ta cũng bất quá là tới tìm người chút giận. Nói xong lời này, người khác đã đi tới trước mặt Long Sở Dương, người còn đang tại cười a cười đến tao nhã như thế, nhưng một giây sau Tiết Quyền đã tiễn tặng ra ngoài. Long Sở Dương như thế nào đều đã không nghĩ tới, anh cư nhiên thật sự dám ở trong này động thủ. Còn không có phản ứng kịp, anh một cái trọng quyền đã rơi vào trên mặt hắn. Một tiếng nặng nề, không hề phòng bị người bị một quyền đánh té trên mặt đất, lại vẫn chưa kịp đứng lên, Bắc Minh Dạ một cước đã rơi vào trên lồng ngực của hắn, dùng lực đè, đặt ở tâm, làm cho người ta hoàn toàn mất đi cơ hội đứng lên. Hơn nữa một cánh tay Long Sở Dương vừa rồi mới chật khớp bị tiếp lên, hiện tại căn bản không có năng lực cùng anh động thủ. hắn chỉ là như thế nào đều đã không nghĩ tới, người này nói động thủ liền động thủ, quả thực cùng người man dợ không có gì khác nhau. Bắc Minh Dạ, Long Sở Dương gầm thét một tiếng, một quyền này còn có một cước hoàn toàn ra ngoài dự kiến của anh ta. Ngươi đừng quá phận, như thế nào, rốt cục sinh khí, ý cười khóe môi Bắc Minh Dạ vẫn lại là tốt xem như vậy, thanh âm cũng là nhàn nhạt, nghe không ra bên trong có cái tình cảm gì tồn tại. Ta còn tưởng rằng ngươi cái tiểu bạch kiểm này sẽ nhẫn nhục chịu đựng a, không phải mới vừa biểu diễn thật sự đặc sắc. Ta chỉ là không muốn cùng ngươi loại dã man này chấp nhặt. Long Sở Dương phun một ngụm, bị anh trên cao nhìn xuống chính mình như vậy, ngay cả cơ hội đứng lên đều không có, quả thực thương thấu mặt của anh ta. Lớn như vậy khi nào thì bực tức giống như hiện tại qua. Nếu biết nam nhân này sẽ táo bạo như vậy, vừa rồi anh ta nhất định liền biết phòng bị, nếu là chính mình phòng bị cũng không đến mức sẽ chịu thiệt thành như vậy. Hắn là thật sự không nghĩ tới anh loại đại sĩ nghiệp có uy tín danh dự này ngây thơ cư nhiên sẽ ngây thơ đến tình cảnh này. Bắc Minh Dạ lại không để ý trong lòng hắn nghĩ cái gì, một cước kia dẫm nát trên người hắn, ngay cả nửa điểm lực đạo đều không có thả lỏng. Một chiêu thủ thắng tuyệt không cho đối phương nửa điểm trở tay. Xem ra lần trước đưa cho ngươi cảnh cáo còn chưa đủ, mới có thể cho ngươi hết một tới hai, hết hai tới ba khiêu khích điểm mấu chốt của ta. Anh nheo lại đôi mắt sắc, góc chuyện audio.com, mặt không có nửa phần biến hóa, dưới chân cũng đã hơn vài phần lực đạo. Long Sở Dương chỉ cảm thấy một trận huyết khí ở trong lồng ngực cuồn cuộn, muốn nói, nhưng miệng hơi mở xuất ra chính là một ngụm máu. Anh ta cau chặt mi tâm, đem máu trong miệng phun sạch sẽ mới đón nhận ánh mắt của anh, thở hổn hển hai tiếng, bị anh dẫm lên được hộc máu, không chỉ không có tức giận lại ngược lại cười cười, khinh thường nói. Nói đi nói lại bất quá vì một nữ nhân, không nghĩ tới ngươi Bắc Minh đại tổng giám đốc cũng sẽ đầy hứa hẹn một nữ nhân điên cuồng. Ngươi không nghĩ tới lại vẫn nhiều chuyện tình nữa. Bắc Minh Dạ vẫn lại là cười yếu ớt, không một chút bị lời nói của anh ta chọc giận, chân kế tiếp dùng lực tiếp tục hướng ngực anh ta dẫm lên. Ý cười bên môi Long Sở Dương không nhịn được, sắc mặt một trận trắng xanh, một búng máu lại phun ra. Một cước này lực lượng thật sự không thể khinh thường, nam nhân Long gia từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, chính mình đã được cho là thể trạng nhất đẳng, nhưng tại dưới chân anh ta, anh cũng cơ hồ muốn gánh không được rồi. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.